Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, Hấp Thu Tiên Phẩm. Chương 67, Hấp Thu Tiên Phẩm Quang Minh Thiên Đường Thảo. Chán phóng thánh khiết quang huy, tựa như địa long kim qua hấp dẫn lấy Độc Cô Nhạn đồng dạng. Quang Minh Thiên Đường Thảo thật sâu hấp dẫn lấy Thiên Nhận Tuyết Võ Hồn Thiên Sứ sáu cánh. Này không phải một gốc phàm vật, đây là nhất thích hợp Thiên Sứ sáu cánh tiên thảo. Thiên Nhận Tuyết làm vì Thiên Sứ nhất tộc truyền nhân, tự nhiên biết bụi cỏ này tới lợi. Thiên gia ngoại trừ từng sinh ra một cái Thiên Sứ chi thần thần tổ bên ngoài, tại thần giới, còn có một cái thần quan. Này cái thần quan chính là phục dụng Quang Minh Thiên Đường Thảo mới thuận thế thành thần mà đi. Mặc dù chỉ là cái thần quan, nhưng là to to nhỏ nhỏ cũng là thần A. Quang Minh Thiên Đường Thảo chỉ tại Thiên Sứ chi thần sinh ra kia một khắc xuất hiện qua. Nói cách khác, Võ Hồn Điện kia một gốc là duy nhất cái này một phần. Ăn vào lúc sau, liền hết rồi. Này cái này sao có thể? Dù là băng hỏa lưỡng nghi nhãn tại thần kỳ, cũng không có khả năng đản sinh ra như vậy tiên phẩm a. Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc nói. Nhưng là hiện thực chính là như thế. Nhưng là ngoại trừ băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên ngoài, không có gì có thể giải thích này gốc tiên thảo lai lịch. Thiên Nhận Tuyết tin tưởng, liền tính chính mình lão mụ lại có thông thiên năng lực, cũng biến không ra như vậy một gốc tiên phẩm tới. Bởi vì nó xuất hiện điều kiện thực sự quá mức hà khắc rồi. Thế nhưng là, Quang Minh Thiên Đường Thảo là một gốc bất phàm tiên phẩm. Chẳng lẽ Đường Tam không biết sao? Vì cái gì kia trong quyển sách không có ghi chép qua này gốc tiên phẩm đâu? Dựa theo Đường Tam nhạn qua nhổ lông tính cách, hắn chỉ sợ sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một gốc tiên phẩm. Bất quá rất nhanh, Thiên Nhận Tuyết liền bình thường trở lại. Này gốc tiên phẩm tốt thì tốt, nhưng là hạn chế ở chỗ đối thần thánh, đối quang minh hệ võ hồn hữu dụng, nhất là thiên sứ sáu cánh, coi như là rơi vào Đường Tam tay bên trong. Không ai sử dụng, cũng chỉ có Tuyết Tàng phần, kia bản thư ghi lại tương lai đại khái, nhưng cũng không có nghĩa là toàn bộ. Xem ra, nếu như mụ mụ không có trọng sinh, ta, võ hồn điện muốn bỏ lỡ đồ vật rất nhiều a. Thiên Nhận Tuyết cảm khái nói. Bỉ Bỉ Đông nhận lấy Thiên Nhận Tuyết ba cây tiên thảo. Thiên Nhận Tuyết tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt Bỉ Bỉ Đông Quang Minh Thiên Đường Thảo. Nhưng là cầm tiên phẩm, Thiên Nhận Tuyết cũng không có trực tiếp hấp thu, mà là trơ mắt nhìn Bỉ Bỉ Đông. Kia đôi linh động ánh mắt giống như tại nói, ta muốn nhìn ngươi hấp thu, ta mới hấp thu. Bỉ Bỉ Đông cười khổ một tiếng, nói, này ba cây tiên thảo đối ta tương đối hữu dụng là Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ. Ta liền hấp thu này gốc Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ đi. Còn lại hai gốc tiên thảo, mụ mụ, ngươi là dự định lưu cho Hồ Liệt Na sao? Thiên Nhận Tuyết bất mãn nói nói. Ách, Bỉ Bỉ Đông bị nói trắng ra tâm tư cũng không phủ nhận, chỉ là nhẹ gật đầu. Thích hợp với nàng tiên thảo ta đã tìm được. Thiên Nhận Tuyết theo hồn đạo khí giữa lấy ra thủy tiên ngọc cơ cốt nói, đây là ta tặng cho ngươi tiên phẩm, ta không cho phép ngươi chuyển giao cho người khác. Nếu như ngươi không hấp thu này hai gốc tiên phẩm lời nói, kia hảo, Quang Minh Thiên Đường Thảo ta tuyệt cũng không hấp thu. Thiên Nhận Tuyết giận dỗi nói. Bỉ Bỉ Đông, nàng phủi liếc mắt một cái hệ thống thương thành này hai gốc tiên phẩm còn có đang bán. Tại nhìn thoáng qua không đạt mục đích thể không bỏ qua Thiên Nhận Tuyết, thở dài một hơi nói, hảo a, Tuyết Nhi, ta hấp thu, người cũng hấp thu đi. Vì Tuyết Nhi cùng Na Nhi, đơn giản chính là nhiều lá gan mấy lần phó bản đi. Chỉ mong băng hỏa miễn dịch hiệu quả có thể mang vào đến phó bản không gian giữa đi. Trước hấp thu này hai cái tiên thảo, Thiên Nhận Tuyết ánh mắt nhìn chòng chọc vào Bỉ Bỉ Đông tay. Bên trong bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ nói. Bỉ Bỉ Đông tại Thiên Nhận Tuyết con mắt ánh sáng dưới, nuốt vào hai gốc tiên thảo, sau đó dựa theo nguyên tắc phương pháp nhảy vào đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn giữa tiến hành băng hỏa luyện thể. Bất quá nàng cũng không có biểu hiện được giống như Đường Tam như vậy chật vật. Dù sao, 98 cấp phong hào đấu la nội tình cũng không là đường tam này loại hồn tôn có thể so sánh. Một lạnh một nóng cảm giác đối với Bỉ Bỉ Đông tới nói rất dễ dàng liền có thể tiếp nhận. Nhưng là mang cho Bỉ Bỉ Đông tăng lên cũng không lớn. Nàng có dự cảm, dược hiệu phát huy ra, cũng chỉ là có thể làm cho nàng cách 99 cấp cực hạn đấu la tiến thêm một bước mà thôi. Mà Thiên Nhận Tuyết cũng không có lập tức hấp thu Quang Minh Thiên Đường Thảo, mà là vẫn luôn bồi tiếp Bỉ Bỉ Đông, xem cùng nàng từng bước một luyện hóa hết này hai gốc tiên phẩm. Sáng sớm hôm sau, Bỉ Bỉ Đông nhổ một ngụm trọc khí, cảm thụ được tự thân biến hóa, xác thực tăng lên chính mình một bộ phận thực lực. Băng hỏa miễn dịch mặc dù không tệ, nhưng là kỳ thật đối chính mình tăng lên cũng không là như vậy đại. Này hai gốc tiên phẩm dùng tại chính mình trên người quả thật có chút lãng phí. Nàng nhìn Thiên Nhận Tuyết liếc mắt một cái, tức giận nói, được rồi, ta đã hấp thu này hai gốc tiên phẩm, như vậy ngươi là có hay không nên hấp thu một chút ta cho ngươi tiên phẩm đâu. Thiên Nhận Tuyết nhoẻn miệng cười, nói, mụ, ngươi quên còn có một gốc tiên phẩm ngươi không hấp thu sao? Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ, tốt, ngươi còn được voi đòi tiên. Bỉ Bỉ Đông cũng không giả mồm, xem Thiên Nhận Tuyết nói, ta hấp thu có thể, nhưng là, Tuyết Nhi, ta cũng phải nhìn ngươi đem ta cho ngươi gốc kia tiên phẩm hấp thu đi xuống. Một lời đã định, Thiên Nhận Tuyết cười nói. Nói, Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông lấy ra hai gốc tiên phẩm. Mặt đối mặt nuốt vào, Bỉ Bỉ Đông ngồi xổm xuống khoanh chân minh tưởng, hút thu dược thảo năng lực. Đột nhiên nàng cảm giác sau lưng mềm nhũn, thần niệm tìm tòi. Thiên Nhận Tuyết thế nhưng cùng chính mình lưng tựa lưng luyện hóa tiên phẩm. Bỉ Bỉ Đông cũng không ngăn cản. Hai người nhắm mắt minh tưởng, hấp thu tiên thảo dược lực. Bên kia, mấy cái đấu la đều có thu hoạch riêng. Cúc Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị thuận lợi phá vỡ tự thân thiên phú cực hạn, trở thành 96 siêu cấp đấu la. Mà Thứ Huyết Xà Mâu hai người cũng thuận lợi đột phá 93 cấp. Thấy Độc Cô Bác kia gọi một hồi ghen tị, thua thiệt đến chính mình cố thủ Bảo Sơn như vậy nhiều năm. Thế nhưng không biết này đó tiên thảo có này các loại năng lực, uổng phí làm người chiếm được tiện nghi. Nhưng là Độc Cô Nhạn biểu hiện cũng làm cho hắn tâm lý có một chút nho nhỏ an ủi. Không đến 20 tuổi hồn tông, càng là có hy vọng tại cả nước hồn sư giải thi đấu lúc bắt đầu đột phá hồn vương. Về phần Độc Cô Nhạn hồn hoàn, Độc Cô Bác chính mình liền có thể thân tự giúp nàng giải quyết. Độc Cô Bác thân là phong hào đấu la, cho nàng tìm hồn hoàn đương nhiên sẽ không thực lần. Độc Cô Nhạn võ hồn mặc dù không có như cúc đấu la như vậy tiến hóa long, nhưng là cũng không tệ. Trực tiếp tiến hóa thành Bích Lân Xà sau, Bích Lân Xà nhất mạch đỉnh cấp võ hồn giữa là thuộc Bích Lân Xà Hoàng cùng Bích Lân Xà sau hai cái. Nhưng là Bích Lân Xà nhất mạch chơi chính là độc, rắn sau độc muốn xa mạnh hơn xa xà hoàng. Tại phối hợp Bỉ Bỉ Đông độc công, phong hào có hy vọng, siêu cấp đấu la có hy vọng a. Hừ, mấy người các ngươi lão đông tây, lão phu đánh không lại các ngươi, nhưng là tương lai, lão phu tôn nữ bảo bối ngược chết ngươi nhóm a. Độc Cô Bác trong lòng oán hận thầm nghĩ. Mấy cái hấp thu xong tiên thảo lão gia hỏa nhóm hợp thành hợp lại cùng nhau. Tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn tới gần chủ yếu địa đạo, tràn ngập một đạo thánh khiết sáu cánh quang mang. Thiên sứ sáu cánh bay lên, mở ra hai cánh, thần thánh quang mang chiếu sáng xung quanh hết thảy. Đây là, Độc Cô Bác chấn kinh. Này không phải là thần cấp võ hồn, thiên sứ sáu cánh võ hồn sao? Lại nhìn một chút thiên sứ sáu cánh hạ, võ hồn chủ nhân Thiên Nhận Tuyết chính dựa lưng vào Bỉ Bỉ Đông đà tọa minh tưởng. Nàng là, Độc Cô Bác lúc này mới ý thức được cái kia hồn vương bất phàm. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.